Huấn luyện viên đứng bên lan can nhìn nha đầu vẫn hơ. À. Mơ. Hơ. À. Mơ. Điên điên như trước. Trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Con bé vẫn như vậy. Vẫn bắn sức sống ra bốn phía. Vâng. À. Nơ. Vâng. U. Y. Vẻ hoạt bát. Vẫn sống như con mèo nhỏ mình đuổi theo ở góc đường lúc đó. Năm ấy, ông nhận nhiệm vụ tới những trường học T. U. Y. E. Nơ. Cơ. Hơ. O. Quy. Quy. Nơ. Mầm non mới. Bởi vì yêu cầu tuổi tác, ông cố định ánh mắt ở mấy đứa T. Sơ. E. Sơ. Quy. Quy. Lơ. To. B. Ba trở lên. Mặc dù thỉnh thoảng tăm tia được vài người nhưng vẫn không sơ. Sơ. Quy. Quy. A. T. Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Yêu cầu của ông. Ngay khi ông định tới trường học tiếp theo. Một bơ. E. T. Sơ. A. Y. Xinh đẹp như búp bê thu hút ánh mắt ông. Bé trai kia bị một đám trẻ cơ. To. Nơ. Lơ. To. Nơ. Hơn vây ở giữa. Trong đôi mắt to chỉ có lạnh lùng và bình tĩnh. Vẻ mặt nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vơ. A. Y. Làm ông sửng sốt. Ngay khi ông cho là bé trai kia sẽ bị đám học sinh u. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. E. Thì cậu bé bóp bóp chán. Phát ra tiếng nói trong trẻo. Cổ thượng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. A. U. Rồi một cái bóng thon dài như con khỉ bỗng nhiên sơ. To. Y. S. U. To. Nơ. Gơ. Đúng vậy. Rơi xuống. Từ trên cành cây nhỏ trên đầu cậu bé nhảy xuống. Hai chân cứng rắn giẫm lên người bạn học lớn tuổi hơn. Trực tiếp gạt ngã hơn. A. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nữa. Một tay nắm lấy cành cây. Nhẹ nhàng nhảy ra sau rồi lại đáp xuống. Mới chạm đất. Một chân đã nâng cao. Đá lên cằm mơ. To. Quy. Quy. T. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Đồng thời cong người một cái. Hai nắm tay cùng lúc tung ra. Lại tê. Sơ. U. Nơ. Gơ. Vơ. A. Quy. Quy. To. Hai cái má. Còn bé trai. Lạnh nhạt đứng ở giữa. Hờ hứng nhìn tê. A. Tê. Cơ. A. Sơ. Quy. Quy. Không có một chút sợ hãi. Ở trong đám người đang đánh nhau hỗn loạn bơ. Y. Nơ. Hơ. T. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Lên tiếng. đá cao, đá thẳng vào mặt rồi thu lại, đừng đá vơ, a, quy, quy, o, mơ, a. Đừng đấm vào má, đấm vào mũi. Đừng nắm tay người ta. Cầm một ngón tay. Vừa dùng y, t, sơ, u, vinh, quy, quy. Vừa dễ dàng. Đá bắp chân, đá từ phía sau. Bé trai nói rất nhanh. Bóng người thon dài kia cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. U. Y. E. Nơ. Động rất nhanh. Gần như vừa nói ra là làm xong. Hai người phối hợp nơ. Hơ. Y. Quy. Quy. B. Nơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. Làm ông ngây người. Cho tới bây giờ ông chưa từng nhìn thấy một bé tê. Sơ. A. Y. Mơ. O. Y. Mấy tuổi mà có thể phán đoán tỉnh táo như vậy. Càng chưa từng nhìn thấy mơ. O. Quy. Quy. T. Mơ. O. Nơ. Gơ. Người thon dài lại linh động hoạt bát và có lực phá hoại như thế. Chỉ trong nháy mắt. 7-8 nam sinh đã bị đánh cơ. Hơ. A. Quy. Quy. Y. T. Sơ. O. Y. Chết. Cái người như con khỉ kia đứng lại. Vỗ vỗ mông. Kéo nhẹ. Ông rất cẩn thận nhìn lại. Xác định mình thật sự ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Hơ. O. A. Mắt. Kia thật sự là một cái váy hoa. Trời ạ, con khỉ lại là một bé gái. Cô bé xoa xoa cái mũi. Một tay kéo bé trai. Một tì. A. Y. Dơ. U. O. Y. Ra trước mặt. Hôm nay là kẻo que. Bé trai cười ngọt lịm. Vẻ mặt kháng cự lãnh đạm tê. Sơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. A. Y. Mắt biến mất. Ngón tay bóc lớp vỏ bên ngoài rồi mới đưa cho cô bé. Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. T. Hơ. O. Y. Về nhà nhìn thấy hai đứa trẻ sẽ bỏ đi. Ông gần như khó có tê. Hơ. E. Sơ. Quy. Quy. E. B. Mình không kích động. Bước nhanh về phía hai đứa trẻ. Mới đi được vài bước. Bé trai mẫn cảm nhìn ông. Bỗng nhiên hô một câu. Cổ thượng. Chạy. Cô bé cắn kẹo que. Không chút nghĩ ngợi bỏ chạy. Cơ. To. Quy. Quy. Nơ. Bơ. E. Trai tỉnh táo đứng nguyên tại chỗ. Mắt lộ ra vẻ đề phòng. Khi còn cách 5 bước. Bé trai nhạy cảm nhảy về so 2 bước. Ông là phụ huynh của ai thầy lần đầu tiên ông bị đề phòng như thế? Có cơ. Hơ. U. Tì. Dơ. To. Dơ. Quy. Quy. Khóc sở cười. Chỉ có thể đứng đó. Thầy là thầy giáo. Bé trai không trả lời. Còn cô bé sau khi chạy đi mơ. To. Tì. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. A. dừng lại ở xa xa. Cũng để phòng chừng ông như vậy. Thầy là thầy giáo, thật sự là thầy giáo. Thầy là thầy giáo dạy thể dục, dạy tích ôn đô. Nếu đi theo thầy, tập luyện chăm chỉ, tương lai cơ to tì hơ e sơ quy quy tranh huy chương vàng. Có thể cho thầy biết em tên gì không? Còn cô bé kia có phải gọi là Cổ Thược không? Có thể bảo cô bé lại đây thầy nhìn chút không? Ông dùng vẻ mặt ông hòa. Từng bước nhích tới gần bơ. E. T. Sơ. A. Y. Sau khi ông vừa mới đi hai bước, bé trai cho ông một nụ cười mỉm nơ. Gơ. O. Quy. Quy. T. Nơ. Gơ. A. O. Xinh đẹp như thiên sứ. Nhưng đứa trẻ như thiên sứ này chỉ ở giây tiếp theo dơ. Dơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. B. H. A. T. Ra âm thanh như ác ma xuyên thủng sân vận động của trường. Thầy giáo. Hiệu trưởng. Có người xấu lừa trẻ con. À, ông, một huấn luyện viên bậc nhất, vinh dự cầm được vơ, to, sơ, to, huy chương, vô số giải thưởng. Bao nhiêu người đưa con đến để ông kén chọn, lại vì một đứa bé trai mà bị bảo vệ trường học bao vây. Còn hai đứa nhỏ một nơ, à, mơ, mơ, to. Tì. Nữ kia lại đứng sau đám người mỉm cười liếc ông. Lại còn tay trong tay cơ. A. Nơ. Cả. E. Quy. Quy. To. Que bỏ đi. Nhiệt Xuyên ơi Nhiệt Xuyên. Huấn luyện viên. Trợ giảng ở bên cạnh ông nói. T. Hơn A. Quy. Quy. Y. Dơn. A. Tê, vui. Vui nụ cười của ông bỗng dưng biến mất. Bóp cổ tê. A. Y. Tê. Hơ. To. Dài. Cậu có biết cái gì gọi là bực dọc không? Không phải không khai quy. U. A. Tê. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh, quy, quy, to, ngọc thu, cũng không phải không thể mài cho phát sáng, mà là bị người ta, hờ, à, cơ, cả, hờ, à, y, quật, mài rũa, rồi lại bị người khác giấu về trong đất, không bao giờ cơ, to, tì, hờ, e, sơ, quy, quy, tỏa sáng nữa. Mà cả đời người có thể khai quật được bao nhiêu khối nơ, gơ, to, cơ, tì, hờ, to. Như vậy thầy chỉ Cổ Thực trợ giảng mới tới một năm. Sơ, sơ, quy. Quy, to, y, vâng, to. Một trong những cái tên thường xuyên treo trên miệng huấn luyện viên nơ, hơ, a, tì, nơ, a, quy, quy, y, cũng là chỉ nghe danh chứ chưa gặp mặt. Nếu chỉ là một lần thì tôi xin nhận huấn luyện vâng. Y, E, N, T, H, A, N. Dài một tiếng, túm vạt áo trước của trợ giảng thật mạnh. nhưng một sơ a y lơ a mơ mà tôi phạm phải những hai lần chân trợ rằng sắp không chạm đất. Cái này em biết, nhưng đại nhân ngài tốt xấu gì cũng là vận động viên về hưu, có thể buông tê a y tê sơ u vinh quy quy to cơ hay không tay. Từ từ nới lỏng, vẻ mặt huấn luyện viên tràn sơ sơ quy quy a y cả hơ to nơ gơ cam lòng. Tôi có lỗi với đảng, có lỗi với gia đình, có lỗi với nơ hơ a nơ dơ a nơ. Trợ giảng bất đắc dĩ nhìn trời, chỉ cần nhắc sơ dơ quy quy e nơ cơ hơ u y e quy quy nơ liên quan đến cổ thượng, huấn luyện viên sẽ có vẻ mặt như thế. Một nơ a mơ nơ a y anh cũng đã quen. Cổ thượng dẫn mấy đội viên nhỏ chạy ba vòng, có mấy sơ dơ quy quy u vinh quy quy a t sơ e sơ quy quy đã sớm thở hổn hển, còn cổ thực vẫn thở đều, tốc độ vững vàng. Này lơ a s quy quy to gơ y a, hôm nay thầy có lớp, không mời thầy uống rượu. Ngày mai khi trời tối e mơ t to y tìm thầy. Thế nào? Huấn luyện viên khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nở một nơ u quy quy cơ u vinh quy quy to y. Cổ quái, một mình sao? Chân lãng có về không? Không phải cùng nhau mơ to y tì hơ a uống rượu chứ? Cổ thực sườn sốt đứng đó ngẩn người, vừa mới sơ u vinh quy quy nơ gơ lơ a quy quy y. Một đám trẻ đã thừa dịp điên cuồng lao tới, bất chấp tất cả hung hăng dơ dơ quy quy e cơ to ngã xuống đất. Mười mấy người cứ thế chồng lên phía trên, phía dưới mười mấy người một giọng nói buồn bực be ra: lão già, thầy còn nhắc đến cái tên ấy, em tuyệt giao với thầy. Huấn luyện viên cười ha hả che miệng mình: hơ o nơ mơ u v quy quy o y năm vẫn vậy a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 36 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 37. Vì sao anh ta cũng trở về? Cổ thực chơi cùng một đám trẻ con rất vui vẻ. Tì hơ u a nơ tì y e luyện quyền cước cùng bọn chúng, phát tiết toàn bộ buồn bực trong lòng dơ dơ quy quy a S. Quy. Quy. Mơ. À. Y. Ngày ra ngoài sau đó mới vui vẻ vẫy vẫy tay với huấn luyện viên. Ông già. Chiều mai em sẽ đến. Lần này mang riêng cơ. Hơ. To. Tì. Hơ. À. Y. Hai bình rượu ngon. Thầy còn uống được hay không? Cổ Thược lau lau mơ. To. Hơ. To. Y. Hất hất mấy lọn tóc rủ xuống trước trán. Huấn luyện viên hừ một tiếng. Có muốn thử một lần hơn? A. Y. K. Hơ. O. Nơ. Gơ. Xem ai hơn ai. Tạm biệt huấn luyện viên, cô đi dạo trên đường lớn, hai bàn tay cắm túi quần đi về phía nhà mình. Nói nhà mình thật ra cũng chính là nhà bố mẹ Trân. Năm ấy nhà bọn họ đối diện. Tình cảm giữa mẹ Trân vơ. À. Mơ. E. Quy. Quy. Cổ tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa. Ngay cả khi ăn cơm cũng bê bơ. À. Tì. Cơ. Hơ. À. Quy. Quy. Y. Lung tung. Trân Lãng và Cổ Thược lại càng tới nhà đối phương như đi dạo. Sau này mua được nhà mới. Hai nhà vẫn léo dài tê. Sơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Tì. Hơ. To. Nơ. Gơ. Chỉ là mỗi tầng chỉ có một nhà. Bọn họ đành phải phân ra tầng trên tầng dưới. Nhà họ Trân ở trên. Nhà họ Cổ ở dưới. Mấy ngày nay Cổ Thược nằm ly trong nhà không dám sơ. À. Nơ. Gơ. To. À. Y. Còn đặc biệt dặn dò cha già mẹ già không được nói chuyện mình trở về cơ. Hơ. To. Bơ. To. Trân mẹ Trân. Nhưng qua ba ngày. Chính cô cũng không nhìn được. Quyết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Lơ. E. Nơ. Thăm một chút. Xách cái túi trong tay, Cổ Thược bừng bừng khí phách. Từng bước đạp cầu thang đi về phía nhà họ Trân. Vừa bỏ đến cửa nhà mình lơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, u, ngay mẹ Cổ đi đổ rác. Nha đầu mẹ Cổ ngoắc ngoắc tay với Cổ Thược. Lơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Dừng bước chân, Cổ Thược khó hiểu nhìn mẹ già nơ, hơ, a, mơ, y, chuyện gì à? Con đi thăm dì chú Chân, có chuyện gì buổi tối nói? Về đây. Mẹ Cổ rất kiên định gật đầu. Bây giờ mẹ cơ. To. Cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Muốn nói với con. Việc gấp. Cổ Thược ôm túi đồ trong lòng. Sơ đến trước mặt mơ. E. Quy. Quy. Cơ. To. Con không lên nữa. Mẹ cầm lấy mà ăn. Mẹ Cổ phập phồng cái mũi. Hai mắt trừng lớn. Toàn tê. Hơ. À. Nơ. Sơ. U. Tì. Lại. Dùng sức một cái. Rầm cửa lớn đã đóng chặt trước mặt. Cổ Thược cười cười. To. Mơ. Cơ. À. Y. Túi lại. Vui vẻ ngâm nga ấm chuông cửa. Tới đây bên trong cửa truyền tới giọng nam trả lời. Trên mặt Cổ Thược tràn đầy nụ cười. giơ cao cái túi trong tay. Chú Trần, đoán xem con mang cái gì cho chú gơ. Y. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. O. Y. Bỗng nhiên ngừng lại. Nụ cười cổ thực cứng nhắc trên mặt. Không thể tê. Y. Nơ. Vơ. A. O. Mắt mình. Bóng người cao lớn che mất một mảng ánh đèn phía sau. Bóng tối đập vào mặt cổ thượng. Một luồng khí lạnh nồng đậm tràn từ dưới chân cơ. O. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Lên. Tôi cứ nghĩ là em không được lên đây chứ. Giọng nơ. O. Y. Nơ. A. Mơ. Tính mang theo ý cười. Khoan thai nghiêng người tránh đường. Bọn họ sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Nơ. O. Y. Em về đã 3 ngày mà không nhìn thấy mặt. Đang rất đau lòng nha. Cổ thực thật hối hận nha. Hận không thể tự cho mơ y nơ hơ hơ a y cái tát. Không nghe lời bề trên thất bại ngay trước mắt. Vừa rồi vì sao cô không về nhà? Vì sao không nghe mẹ gơ? Y. A. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Vì sao nhất định muốn đến thăm bố chân mẹ chân? Nhảy về sau 2 bước cổ thượng nhìn chằm chằm nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Y. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Mắt. Vì sao anh lại ở đây? Người trong cửa áo cuộn đến khuỷu tay. Bên dưới nơ. Hơ. A. Nơ. Nơ. Hơ. A. S. Quy. Quy. Dắt một nửa trong thắt lưng. Trong nháy mắt nở nụ cười tuấn tú. Nhỉ bê. Hơ. E. B. G. Y. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. A. 5. Trở về thăm nhà một chút. Thế nào, em về lại không để cho tôi vương e, sơn a o nghỉ giữa 5 cái rắm ấy. Cô sao có thể không bơ? Y. E. T. K. H. O. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. G. Thời gian này trong năm anh ta rất bận rộn sao? Còn có thời gian nơ. G. H. Y. Sơ. Quy. Quy. B. H. E. B. Giống như nhìn thấu tâm tư cô. Chân lãng cười. Dạ sơ. A. Y. T. O. Y. Không được tốt phải nhập viện. Đây là chuyện ai cũng biết. Cho nên lãnh sơ. Sơ. Quy. Quy. A. O. Sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Biệt để tôi về nghỉ ngơi 2 ngày. Em không biết sao cô sao mà biết được. Hôm đó cứng rắn rót cháo cho hơ. A. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Uống xong. cô đóng hành lý suốt đêm trở về. Còn nghĩ là chân lãng sẽ bê. Hừ. À. Y. To. Trong bệnh viện mấy ngày. Anh ngờ thân thể anh ta tốt như thế. Mới ba ngày sơ. Dơ. Quy. Quy. À. S. Quy. Quy. Vâng. E. Đến đây. Bát cháo kia không giết chết anh sao? Cô cắn răng hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. À. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Chân lãng cười rất vô tâm, mùi vị quả thật không tệ, nhưng nếu muốn tôi chết lần sau nhớ bỏ thêm thạch tín. Tôi sẽ... Cô cắn răng, lần sau tôi sẽ nhớ mà mơ, u, a, t, hơ, u, o, cơ, diệt chuột. Chân lãng cúi đầu xuống, vươn đến bên tai cô. Gơ, y, o, quy. Quy, nơ, gơm, nơ, to, y, nhẹ nhàng như mang theo một chút cuốn hút. Ba ngày không gặp, nhớ tôi không nhớ? Cô cười cười, siết chặt nắm tay. Tôi nhớ a, nơ, hơm, mơ, u, to, nơ. Chết vậy có phải nên ôm hôn một cách biểu đạt mong nhớ cơ? U. A. E. Mơ. Hay không ngón tay chân lãng đặt lên môi cô. Thuận tiện lướt qua môi mình. Chập chập thành tiếng. Tôi không ngại ngay bây giờ biểu đạt ra đâu. Cô giơ nắm tay lên. Muốn hôn nó không? Tay chân lãng khẽ nâng lên. Với lên cổ tay cô. Nơ. Hơ. E. Quy. Quy. Nơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. Nhận lấy túi quà. Nói với căn phòng bên trong. Bố. Nha đầu mang tới tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bơ. To. Thích nhất. Ai nhỉ? Nha đầu đến rồi trong phòng truyền tê. To. Y. Tê. Y. E. Cười. Mau tới đây. Tới đây. Lát nữa cùng ăn. Cổ thượng đẩy chân lãng ra. Cởi giày chạy vào. Cơ. Hơ. U. Cơ. Hơ. À. Nơ. Dì chân. Nhớ muốn chết. Nhớ muốn chết mà không thấy con lên thăm. Đã về sơ, dơ, quy, quy, e, nơ, bơ, a, ngày rồi. Mẹ chân ngoắt ngoắt tay với cổ thượng. Cổ thượng thuận theo cơ. Hơ. Y. Mơ. Vơ. À. Trong sofa, ngả lên vai mẹ chân, mềm mại cỏ cỏ. Bố chân nhìn túi quà cổ thượng mang đến, cười đến mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Mơ. A. Quy. Quy. Tị. Mày đều cong lên. Vẫn là nha đầu hiểu chú thích gì. Nếu không phải a lơ, a, s, quy, quy, nơ, gơ, nơ, to, y, con trở về cần nghỉ ngơi. Chú sớm đã xuống kéo con ra ngoài tìm đồ ăn. Chú chân, con còn chưa cảm ơn chú. Cổ thượng chợt nơ, hơ, to, dơ, a, cái gì đó. Lần trước bác trai, bác gái. Tiếng gọi dịu dàng uyển chuyển tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Hơ. A. bếp truyền tới. Một bóng người xuất hiện cạnh bàn ăn. Trong tay bê đĩa tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. À. Nơ. Có thể ăn cơm rồi. Cổ thượng nhìn chằm chằm bóng người dịu dàng bên cơ. À. Nơ. Hừ. Cơ. Hừ. À. Nơ. Lãng. Toàn thân đột nhiên chấn động. Bạch. Bạch vi cổ thực hơi giật mình. Nhìn bơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Bên cạnh bàn thản nhiên mỉm cười với mình. Trong lòng có loại cảm giác ca. Y. Quy. Quy. Quy. U. A. Y. Nhả ra không được nuốt xuống không trôi. Có ăn còn không mau tới đây chân lãng để bát sơ. Sơ. Quy. Quy. U. S. Quy. Quy. A. U. O. Nơ. Gơ. Coi như em có phúc khí ăn ngon. Gặp được Bạch Vi xuống bếp. Nếu sớm hơn. A. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Chỉ có thể ăn cơm mẹ tôi nấu. Cơm mẹ chân nấu. Cổ thực run lên. Kỹ thuật kia có thể so sánh với cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Cũng may là chưa thiêu rủi nhà bếp mà thôi. Có lúc cổ thượng không ca. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Y. Hơ. To. À. Y. Nghi mình mới là con của mẹ chân. Nếu không sao có thể có kỹ thuật nấu cơm. To. Mơ. Tì. Hơ. À. Nơ. Kỳ giống nhau như vậy. Vì vậy. Bố chân và chân lãng vì muốn cứu cái giả sơ. À. Y. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À. Mình mới luyện được một tài nghệ nấu cơm xuất ruột nhập thần. Bạch Vi thẹn cúi đầu. Trong chốc lát đã dịu dàng sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Nơ. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Làm cổ thực rung động một lần nữa. Lại cảm thán khí chất cao nhã. Mị lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Cơ. Hơ. À. Nơ. Động trong người cô ấy. Cái bát. Bị gõ một cái không nặng không nhẹ. Nếu e. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Thì ăn cơm. Không cần chảy nước miếng ròng ròng như vậy. Cổ thượng liếc mắt xem thường có thể trách tôi sao. Tôi là nhiếp ảnh gia. Đây là phản ứng rất bình thường khi nhìn thấy con gơ. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. B. Nếu Bạch Vi chịu để tôi chuột. Tôi không lấy tiền. Bạch Vi chỉ lễ độ cười nhạt. Má khẽ hồng im lặng. À. Nơ cơ to mơ. Nha đầu. A Lãng nói lần trước con bị bệnh lời mẹ chân nói làm bố chân cũng phải ngạc nhiên nơ. Gơ. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Hai mắt hoàn toàn kinh ngạc nhìn cô. Nha đầu cũng có thể bị binh. Quá ca y. Quy quy quy u. A y. Quá mệt mỏi sao mẹ chân thở dài. Ngày mai con tê. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Mẹ chân đun canh cho con uống. Điểm khác biệt lớn nhất trong kỹ thuật nấu cơm giữa mơ. E. Cơ. H. A. Nơ. Và cổ thực chính là. Cổ thực tự biết rõ. Còn mẹ chân không biết. Người quanh bàn. Ngoại trừ Bạch Vi không hiểu cơ. H. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Vơ. A. Mẹ chân rất đắc ý. Toàn bộ đều thần sắc bi trắng. Vẻ mặt cung kính. T. Sơ. A. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Mơ. Cúi đầu. Cổ thực cố gắng không để khóe miệng mình co giật. Mơ. E. Cơ. Hơ. A. Nơ. Con đã hẹn ngày mai đi thăm huấn luyện viên. Ăn cơm với thầy ấy. À. Mẹ chân có chút thất vọng. Trên gương mặt hơ. Y. E. Nơ. Lơ. E. Nơ. Vẻ cô đơn. Cổ thực lập tức nhận được vẻ mặt cực kỳ yêu thương của bơ. To. Cơ. Hơ. À. Nơ. Nha đầu. Tối ngày kia tới đây ăn cơm. Cổ thực nào dám nói chứ không. Nhanh chóng gật đầu. Nhưng bố chân nhìn mẹ chân. Cao thủ không cần tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Xuống bếp. Em muốn đun canh gì chỉ cần để lại nguyên liệu. Nói một tiếng. Anh sẽ ra tay. Vẻ mặt cổ thược lúc này mới thả lỏng trong nháy mắt. Còn chưa đợi cô thả lỏng hoàn toàn. Mẹ chân lại ném xuống một quả bom hơ. A. Nơ. Gơ. Nơ. A. Ngày kia bà nhìn sang chân lãng. Lại nhìn Bạch Vi. Không phải ngày kia các con muốn đi cuộc dân chính công chứng sao cuộc dân chính. Công chứng. Cổ thực kinh ngạc nhìn chân lãng. Đôi đũa không bơ. Y. E. T. Vơ. Y. Quy. Quy. Sao nới lòng. Xương sườn trên tay rơi vào trong bát. Vâng. Chân lãng thản nhiên trả lời. Ánh mắt như cơ. To. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Không lướt qua cổ thượng. Bọn con về đây chính là muốn làm chuyện này. Bơ. E. Nơ. Cả. Y. A. Còn bận rộn chờ con về. Vì vậy làm xong rồi sẽ đi. Không ở thêm hai ngày được sao mẹ chân lại bơ. U. O. Nơ. Dơ. A. Hít hít cái mũi. Bố chân đặt bát xuống. A lãng ở lại ba ngày nữa. Vẻ mặt chân lãng không thay đổi. Giống như còn có cơ. Hơ. U. Tì. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. ý. Được. Ba ngày. Anh ta căn bản là đã chuẩn bị ở lại ba ngày, cố ý sao? Nếu là lúc trước, cổ thượng nhất định sẽ cười nhạt vơ. À. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Tì. Sơ. À. Nơ. Anh ta. Nhưng hôm nay cô đang hoảng hốt. Hoàn toàn không có tâm tư vơ. À. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Tì. Sơ. À. Nơ. Kỹ xảo của anh ta. Hắn và Bạch Vi đi công chứng. Công chứng cái gì? Một nam một nữ có thể công chứng cái gì? Một nam một nữ ở cục dân chính có cái công chứng gơ y cơ a làm. Ngay trong lúc suy nghĩ của cô đang dối như tơ vò. Chân Lãng không lạnh không nóng tặng thêm một câu. Mẹ! Lát nữa nhớ đưa sổ hơ. To! Quy! Quy! Cả! Hơ! À! U! Cho con! Sổ hộ khẩu! Lỗ tai cổ thượng lại nhạy cảm bắt được một từ nữa. Một nam một nữ cần sổ hộ khẩu mới có thể công chứng, cô còn cần nghĩ nữa sao? Đầu ngu cũng biết là cái công chứng gì. Thật không ngờ. Ba ngày trước, Chân Lãng và Bạch Vơ. Y. Vơ. A. Nơ. Còn gặp lại sau mấy năm xa cách. Chỉ ba ngày sau, bọn họ đã đăng ký kết hôn. O. Nơ. Sơ. A. O. Cổ thượng A một tiếng, ngốc nghích cười. Vậy thì tốt, cuối cùng tôi cũng không cần hối hận về ngày trước nữa. Ngày trước hối hận cái gì? Bạch Vi khó hiểu hỏi. Cổ thượng đang muốn trả lời. Chân bỗng nhiên bị nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. T. A. Giấm một cái không nặng không nhẹ. Quay đầu nhìn. Chân Lãng chỉ bên cơ. Hơ. A. Nơ. Cơ. O. Nhặt giúp tôi chiếc đũa. Nhặt cái gì mà nhặt. Nhặt lên chẳng lẽ anh ta còn ăn. Không biết đi lấy đôi khác sao. Trong lòng mặc dù bất mãn nhưng cô vẫn ngoan ngoãn cơ. U. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. U. Xuống. Nhặt chiếc đũa lên đưa qua. Cảm ơn. Chân Lãng khẽ mỉm cười. Nhón tay lướt qua mơ. U. Mơ. A. Nơ. Tay cột. Có chút nóng. Có chút ngứa. Cổ thượng nhanh chóng rụt lại. Toàn thân chuyển dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Được tự nhiên. Con. Con ăn no rồi. Chú Chân. Con đi bổ dưa hấu cho chú. Em còn chưa ăn mà. Cô còn chưa kịp đứng lên đã bơ. Y. Cơ. Hơ. A. Nơ. Lãng dùng một tay đè chặt vai. Có phải em không cho mẹ tôi thể diện hơn? A. Y. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Cố ý không ăn trên mặt mẹ Chân lại tràn ngập vẻ thương tâm. Mặt cơ. O. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Cơ. Đen kịp. Yên lặng cầm bát lên. hung hăng trừng mắt với anh ta. Dùng sơ u vinh quy quy cơ vơ a quy quy cơm. Món bố chân nấu luôn luôn làm cô thèm thuồng đến mơ u vinh quy quy cơ hơ a quy quy nơ. Không thể nuốt luôn đầu lưới, nhưng lần này cô nhai trong miệng lại ca hơ to nơ gơ cơ a mơ. Nhận được hương vị, đối với người sau khi vận động có thể ăn hết hai bơ a tì cơ to mơ như cô, một bát cơm hôm nay ăn thật khó khăn. Cổ họng giống như bị tê u mơ cơ hơ a quy quy tê. Một lúc lâu cũng nuốt không trôi. Cô dùng sức và cơm gần như chỉ bằng hai cái và dơ dơ quy quy a s quy quy t to nơ gơ. Một bát cơm vào trong miệng, để bát xuống, cổ thực lại đứng lên lần nữa. Cơ hơ u cơ hơ a nơ. Con đi bổ dưa cho chú mà bả vai cô lại bị một đôi tay đè lại lần nữa. Em à. Nơ. Nơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Như vậy nhất định là chưa no. Ăn thêm một bát nữa. Anh tất cả công kích sau khi gặp ánh mắt mong dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Cơ. U. À. Mẹ chân đều hóa thành tro bụi. Cổ thực yên lặng nhận lấy bát cơm chân lơ. À. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. À. Tiếp tục yên lặng và cơm. Ngây ngốc ăn một cách vô vị. Mông như ngồi trên bơ. A. Nơ. Cơ. Hơ. A. Mơ. Cổ thực chỉ muốn ăn xong nhanh một chút. Rời khỏi đây sớm một chút. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. A. U. Nói giống như phi tiêu lói lên găm vào trong đầu. Chân lãng sắp kết hôn. Chân lãng sắp kết hôn với Bạch Vi. Tôi đã nói em quả nhiên đói đến hỏng rồi. Chân lơ. A. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Thản nhiên. Một bát cơm, ngay cả một miếng thức ăn em cũng không gấp. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. À. Nơ. Xong rồi. Lần này, cô không nói gì, trực tiếp ôm lấy quả dưa hơ. À. U. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Đất đi vào nhà bếp. Đưa tay rút dao ra. Nhìn quả dưa cười một tiếng quy. U. Y. Dơ. Quy. Quy. Quy. U. A. Y. Cạch dao phi ra. băm một cái thật mạnh lên cơ. Hơ. Y. E. Cơ. T. Hơ. O. Gỗ. Vỏ dưa cứng nhắc kêu một tiếng. Hương vị kỳ lạ ngập trong nhà bếp. Vì sao tôi cảm giác như em đang chặt đầu tôi vậy? Một đôi tay từ phía sau đưa tới. Thân thể ấm nóng áp sát vào lưng cô. Sao vậy? Không vui không có tóc gáy phía sau đồng loạt đứng nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Mơ. Cơ. Hơ. A. O. Cổ thược bỗng nhiên xoay người. Dao bổ dưa còn cầm chặt trong tay. Cổ tay bị một bàn tay lớn nắm lấy. Ánh mắt chân lơ. A. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Gơ. Y. O. Nơ. Gơ. Như có thể xuyên qua lòng người. Tôi cứ nghĩ là sau khi em bị tôi tê. Sơ. E. U. Cơ. Hơ. O. Cơ. Sẽ rất hận tôi. Lại không phải không vui. Thế này không giống em nha, bị lời nói của anh làm nghẹn họng. Cổ thực sờ mơ. O. Y. Nơ. Hơ. A. Quy. Quy. Nơ. Ra cô nên tiếp tục căm hận anh mới đúng. Thật lòng chân lãng cúi đầu xuống. Khoảng cách gơ. A. Quy. Quy. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Mức làm cô cảm nhận được áp lực rất lớn. Đương nhiên không phải thật lòng cổ thực dù quy. U. A. Y. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Y. Một tiếng. Thật ra tôi rất hy vọng anh cả đời không lấy được vợ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Sơ. Y. Nơ. Hơ. Được con. Cô bê cái khay đi ra cửa. Đầu vẫn quay quay. Chỉ cơ. A. Sơ. Quy. Quy. Mơ. T. Hơ. A. Y. Trong lòng hỗn hợp đủ vị. Chân lãng và bạch vi. Năm ấy chính là cô phá hoại. Nơ. A. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Ta hòa hợp. Tiêu tan tội lỗi trong lòng cô. Cô nên vui vẻ. Nên vui vẻ. Nơ. E. Nơ. Vơ. U. Y. Vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz37 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu diêu hồng trần. Chương 38. Thù mới cộng hận cũ. Biết lần này mi cũng về mà. Huấn luyện viên Chu Mơ. To. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nhìn thấy người ngoài cửa ông có chút bất ngờ. Không ngờ mi cũng đến tê. Hơ. A. Mơ. Lơ. A. O. Ra này. Thả hộp quà vào trong tay huấn luyện viên. Thầy cơ. A. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Tê. Hơ. A. Em sẽ không đến nhìn thuốc bổ trong tay một chút. Vẻ mặt huấn lơ. U. Y. E. Nơ. Vơ. Y. E. Nơ. Đen xì. mi đúng là không làm người khác vui vẻ. Ngay cả quà tặng cơ. U. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Làm người ta thoải mái như nha đầu. Tuổi lớn rồi uống ít rượu một chút. Người ngoài cơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Thèm để ý đến vẻ mặt bí xì của ông. Gương mặt lười biếng có chút ý cười. Thầy có vết thương cũ. Không bằng uống chút thuốc bổ. Mùa hè mát mùa đông ấm. Sang năm sảng khoái. Ầm ý muốn chết. Huấn luyện viên vấy vấy tay. Lơ. A. Quy. Quy. Mơ. Mơ. A. Cơ. Sĩ là dạy người. Thân thể thầy rất tốt. Không cần bồi bổ. Sau này ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đem bất kỳ thứ gì như thế này cho thầy. Chỉ toàn mắng người. Giọng nói hung dữ nhưng trong mắt lại đầy ý cười. Nhanh chóng xoay người vào nhà. Hai tay ôm chặt hộp quà không chịu buông. Em mang theo mấy món ăn thầy thích để nhắm rượu. Phiền đại gia ngài cho em một vẻ mặt dễ nhìn một chút. Tay giấu phía sau lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Lẽ dơ lên trước. Vấy vấy. Huấn luyện viên cầm lấy cái túi. Vẫn có chút bất mãn. Chỉ có thức ăn. Không có rượu. Không phải hôm nay cô ấy đã mang rượu đến hiếu ca. Y. Nơ. Hơ. Vơ. To. Đại gia ngày sao giọng nói trả lời vẫn nhàn nhàn. Em mang đồ ăn đến. Không phải vừa vặn hai gian phòng đã được nối thông. Trải thảm thật dày. Găng tay bảo vệ. Mũ bảo hiểm các loại còn vất lung tung. Chân lãng cong nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nơ. Hơ. A. Quy. Quy. Tì. Lên một cách găng tay. Huấn luyện viên. Thói quen dạy đệ tử trong nhà cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Tì. Hơ. A. Y. Vẫn chưa đổi ha ha huấn luyện viện bày mấy món ăn ra. Có cơ. Hơ. U. Tì. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. A. Bổn. Thầy vẫn muốn dạy xem có bồi dưỡng được đệ tử tốt nữa hay không. Vâng. A. Quy. Quy. Nơ. Cơ. To. Chút do dự không muốn chuyển sang dạy thể dục. Vẫn huấn luyện trong nhà. Mơ. Y. Cơ. To. Nơ. Không biết ông cười hì hì mở mấy món ăn ra. Thầy cũng biết hơn. To. Mơ. Nơ. A. Y. Nhất định mi sẽ đến. Đã mua sẵn thức ăn. Lát nữa thầy làm cho bọn mi ăn. Lấy cái thớt gỗ. Tay cầm một con dao. Cổ tay hơn sơ. U. Nơ. Lơ. E. Nơ. Lại bị ông dùng lực nắm chặt. Chân lãng thuận tay nhận lấy con dao trong tay ông. Lát nữa để em làm đi, để thầy thử tài nghệ của em một lần. Huấn luyện viên gật gật đầu, nụ cười càng lớn. Chân lãng lưu loát cắt đồ ăn. Một thời gian nữa tê. Hừ. À. Quy. Quy. Y. Tê. O. Y. Chỗ em đi. Em tìm cho thầy một y tá không tệ. Để ý sức khỏe cho thầy. Mất thời gian. Liếc mắt một cái. Ông lập tức cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tê. U. Y. E. Thầy không sao. Không cần thiết. Vậy em sẽ lấy danh nghĩa bác sĩ nói chuyện với hơ. Y. E. Quy. Quy. U. Tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Bảo bọn họ để thầy nghỉ. Nụ cười chân lãng rất chân thành. Bỏ con đai trong tay xuống. Ôm vai dựa vào tường. Là một huấn luyện viên dạy cấp 1. Thầy nói bọn họ có thể cho thầy nghỉ hay không? Tên nhóc nhà mi sao lại xấu xa như thế? Sắc mặt hơn. U. A. Nơ. Lơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Viên chu đen như bảng. Từ nhỏ đã không làm người ta vui vẻ. Lớn lên lơ. A. Quy. Quy. Y. Cơ. A. Nơ. Gơ. Đáng giận. Chẳng trách con bé dép mi như thế. Chân lãng không thay đổi nét mặt. Vẫn cười hì hì. Hơ. A. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ngoan cố sống nhau. Tùy hứng sống nhau. Nghĩ là làm giống nhau. Em vơ. U. Y. Vơ. E. Theo đuổi cô ấy thì không nói làm gì. Dựa vào cái gì mà em cũng phải tê. H. E. O. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. O. Y. Thầy. Hạn cho thầy một tháng. Nếu không em sẽ viết thư cho hiệu trưởng. Ông trừng lớn hai mắt. Mi có tin thầy sẽ đánh mi hơn. A. Y. Cả. H. O. Nơ. Gơ. Chân lãng chập lưới ra tiếng. Quả nhiên sư phụ tê. H. E. Nơ. A. Quy. Quy. O. Dạy ra đệ tử như thế. Nói chuyện cũng giống nhau. Đệ tử bảo bối của tê. H. A. Y. Mơ. O. S. Quy. Quy. Y. Ngày đều nói đến mấy lần. Thầy cảm thấy hữu dụng sao? Huấn luyện viên chu giận đến nỗi phòng mang trợn má. Cơ. A. Nơ. Sơ. A. Nơ. Gơ. Vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhóc đẹp trai trước mặt. Bỗng nhiên. Vẻ mặt ông biến đổi. Cũng cười nhẹ nhàng. Đệ tử của thầy mỗi ngày đều nói mơ. A. Y. Lơ. A. Quy. Quy. Nơ. Chứng tỏ con bé vẫn ghét mi nha. Hận mi năm ấy làm con bé không thể đam ra thi đấu. Đáng đời nha. Ai bảo mi chia sẻ hai thầy trò chúng ta. Nếu ca. hơ, to, nơ, gơ, nơ, to, y. Không chứng đệ tử của thầy hôm nay đã là quán quân nổi danh thế giới. Em không cần cô ấy thành danh. Em cũng không cần cơ, to, à, y. Có tiền. Em chỉ cần cô ấy không bệnh không tật, thân thể khỏe mạnh là được. Chân lãng ngẩng đầu lên. Lúc đó chúng ta đã nói rồi. Chỉ cần cô ấy bị tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, e, mơ, sẽ không đồng ý để cô ấy đi thi đấu nữa. Con bé bị thương ở đâu? Ông già Chu rất tức giận. Thầy bảo vệ con bé rất tốt. Mi chỉ biết đùa giỡn. Mắt cá chân của cô ấy có vấn đề. Chẳng lẽ thầy ca? Hơ, to, nơ, gơ, bơ, y, e, tì. Chân lãng hừ một tiếng. Lúc đó cô ấy tham gia thế vận hội bị trẻo mơ. A, tì, cơ, a, chân. Còn không nghỉ ngơi cẩn thận. Tiếp tục luyện tập. Tạo thành di chứng. Tất cả mọi người đều biết chuyện này. Không phải sao? Ông bĩu môi một cái. Đây chỉ là chấn thương bơ. Y, nơ, hơ, tì, hơ, u, vinh, quy, quy, to. Nghỉ ngơi một thời gian là khỏi. Nhưng cái chính là cô ấy không chịu nghỉ ngơi. Hơ, to, nơ, nơ, u, vinh, quy, quy, à. Thầy muốn cô ấy vào đội tuyển. Sau này sẽ càng phải cạnh tranh kịch liệt. Tính cách của cô ấy rất ngang ngạnh. Căn bản không thể tính dưỡng được. Như vâng, à, quy, quy, y, cơ, à, y. Chân kia sau này sẽ thế nào ai cũng biết. Cho nên em cũng không tính là sơ, dơ, quy, quy, u, a, gơ, y, to, s, quy, quy, nơ. Chân lãng cũng không lùi bước. Bản thân cô ấy không muốn danh lợi. Cơ, hơ, y, dơ, quy, quy, mơ, u, to, nơ. Vui vẻ vận động. Em cũng không muốn vì tên tuổi nhất thời mà làm cô ấy cơ, to, tì, a, quy, quy, tì. Sau này di chuyển cũng rất khó khăn. Thầy nhìn cô ấy bây giờ xem, sôi nổi. Không phải rất tốt sao? Không để con bé đi. Vậy ông còn đang muốn nói gơ, y, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, to. Trên cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ dồn dập. Lão già, em mang rượu nơ, gơ, to, nơ, tì, to, y, cho thầy đây. Mở cửa. Hai người đồng thời im lặng. Huấn luyện viên Chu Cơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, y, hơ, a, cơ, hắc. Vui mừng như điên chạy đi mở cửa. Đệ tử thối lão già thối hai câu. Cùng ngữ điệu, cùng độ lớn, biểu đạt sự tê, hơ, a, nơ, tê, hơ, y, e. khác với người thường. Em mang cho thầy hai bình rượu ngon. Để thầy tử tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. U. O. Nơ. Gơ. Em đã gọi một thùng bia ở dưới nhà. Lát nữa chúng ta uống. Sợ bị thầy uống cho ngất sao? Nha đầu cổ thượng cười to. Sợ thầy uống đến không biết tê. Sơ. To. Quy. Quy. Y. Sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Tê. Gì sẽ mất thể diện thôi. Lớn tuổi rồi đừng cố quá thành quá cố nha. Đến tiếp chiêu đến thì đến. Ai sợ ai nha. Trong âm thanh ồn ào, người trong bíp lắc lắc đầu cơ o cơ hơ u bất đắc dĩ. Này, lão già, vết thương của thầy có tái phát nơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Sau khi liên tục tấn công, cổ thượng bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt nơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Tì. Hơ. To. À. Nơ. Gơ. Qua huấn luyện viên Chu đang ngẩn người. Thầy không dám chính diện tê. Y. E. B. Cơ. Hơ. Y. E. U. Em. Lão già hừ một tiếng. Đây là sư phụ nhường đệ tử. Sơ. To. Mơ. To. Chiêu đã đánh ngã mi. Cảm thấy mình dạy ra một người ngô ngốc rất không tê. Hơ. U. Vơ. Y. Quy. Quy. Cổ thượng thu chân. Đặt mông ngồi xuống trên thảm. Lơ. A. S. Quy. Quy. To. G. Y. A. Tay không tốt thì tới kia với em đi. Em bảo thú y giới thiệu cho thầy hơ. A. Y. B. A. C. Sĩ thật tốt. Chi phí em trả. Thú y cổ thượng liếc ông một cái. Chính là chân lãng mà nơ. G. A. Y. S. U. Vinh. Quy. Quy. A. Thầy nói mặt mũi xinh đẹp nhưng một bụng hải nước hải dân ấy. Quả nhiên tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Đã luyện thành công phu bại hoại. Ngày trước đã vậy. Lớn lên còn tệ hơn. Ngày xưa bọn mi chẳng phải rất thân thiết sao. Vì sai so này lại nghiến răng nghiến lợi như thế. Lão già cười cổ quái. Những mơ. Y. Nơ. To. Y. Nó một bụng hải nước cũng đúng. Nói hay. Nói hay. Tên này bề ngoài nhìn sơ. E. S. Quy. Quy. B. A. T. Nạp. Thật ra rất thâm hiểm. Không phải người tốt. Vậy cũng không phải. Cổ thượng buồn bực mở một lon bia đưa cho huấn luyện viên. Mở cho mình một lon. Hùng hục uống một ngụm lớn. Nói bại hoại cũng không hẳn. Ít nhất cũng không tiêu hoang. Không rượu chè. Không chơi gái. Không cờ bạc. Biết nấu ăn. Biết kiếm tiền. Biết làm việc nhà. Làm người không tệ lại biết làm ăn. cũng rất đẹp trai. Cổ thượng bỗng nhiên ngậm miệng, lùi mạnh về sau. Lơ. À. S. Quy. Quy. To. Gơ. Y. À. Thầy tới gần em thế làm gì? Sao mi hiểu rõ tên nhóc kia như vậy? Huấn luyện vơ. Y. E. Nơ. Bơ. À. Y. Hoài cười một cái. Nghe mi nói như thế giống như đang chọn chồng vậy. Em đương nhiên hiểu hắn. Cổ thượng nấp một cái. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Hơ. To. Sơ. Quy. Quy. Đã thấy hắn. Trên ngực hắn có mấy cọng lông em cũng biết. Có mấy cọng lông cược đi thua uống rượu. Cổ thượng cười tinh quái. Thầy đoán là một hay hai cách đều được. Dựa vào trí nhớ mềm vặt của mình. Trong đầu cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Bơ. To. Nơ. Gơ. Hiện ra dáng vẻ chân lãng mặc áo tắm lắc lư trước mặt mình. Làn da mang đeo hơi nước. Trắng trẻo mịn màng. So với mấy cô gái còn đẹp hơn. Cô dùng sức lắc đầu muốn hất cái nụ cười làm tim cơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Bê. Rộn lên ra. Nghĩ đến hắn làm gì? Đáng chết. Gãi gãi đầu. Huấn luyện viên Chu bỗng nhiên cao gơ. Y. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nơ. To. Y. Thằng nhóc. Mi có mấy sợi lông ngực. Cửa phòng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn. Trong tay cầm đĩa thức ăn còn bốc hơi nóng. Trên eo còn buộc tạp dề. Để tê. Hơ. À. Quy. Quy. Y. Bơ. Y. E. T. Em có lời gì? Tay cổ thượng run lên. Suýt nữa hất văng lon bia trong tay. Sao anh lại ở đây? Anh bê đĩa thức ăn đưa đến trước mặt cô. Lão gơ. Y. A. Cơ. Hơ. U. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Bị món ăn cho cô. Nếm thử mùi vị thế nào không? Anh có hạ độc không? Cổ thượng cảnh giác chừng mơ. A. T. Nơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Anh. Đè xuống cái tay xúc động muốn giơ lên. Nói anh đến đây làm gơ. Y. Quy. Quy. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Ông ấy là huấn luyện viên của tôi. Không thân thiết gì với anh. Thân thiết. Vô cùng thân thiết. Lão già nhanh cơ. Hơ. To. Nơ. Gơ. U. To. Hết một lon bia. Cầm lên mở lon thứ hai. Ai nói nó trước kia tôi thường hay chờ em luyện tập. Ông ấy tê. To. Tê. S. À. Gì cũng coi như nhìn tôi lớn lên. Sao có thể nói là không quen chân lơ. À. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lơ. Y. E. Cơ. Nhìn huấn luyện viên Chu một cách như có như không. Người phía sau nơ. Hơ. À. Nơ. hơ, cơ, hơ, to, nơ, gơ. Gắp một miếng bỏ vào miệng, không ngừng gật đầu, giúp huấn luyện viên tìm bác sĩ. Cổ thực hờn sơ to y bơ y môi. Chân lãng còn chưa lên tiếng, huấn luyện viên đã ra vơ. E. Sơ. Quy. Quy. Cơ. A. Nơ. Hơ. Tay mình khỏe mạnh, khua loạn lên. Thầy rất khỏe. Không cần. Hai đôi mắt khinh thường đồng thời trừng ông. Hơ. U. A. Nơ. Lơ. U. I. E. Quy. Quy. Nơ. Viên đáng thương yên lặng cầm đũa. Tiếp tục ăn. Không dám lên tiếng cả. Hơ. A. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. Hơ. I. Quy. Quy. Nữa. Chỗ nào tốt nhỉ? Chân lãng nhìn thấy một giọt nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Bơ. E. Nơ. Khóe miệng cổ thượng. Đưa tay muốn lau. Cổ thượng nghiêng mặt một cái né tránh. Ngón tay lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. T. Quy. U. A. Mo. Cô cảm thấy hai má rất nóng. Lấy tay xoa xoa cũng không lau được hơn. E. T. Cơ. A. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Giác kia. Tùy ý anh chọn là được. Dù sao ngày mai anh ta sẽ kết hôn. Còn có thể áp bơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cơ. To. Được bao lâu? Vậy tôi sẽ suy nghĩ. Một đêm này, chân lãng ở trong bếp bận rộn làm đồ ăn. Còn cổ thực và huấn luyện viên hâm hâm điên điên khi thì ca hát. Khi thì cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. To. Hai người tính cách gần như giống nhau. Náo loạn đến không thể vui hơn. Chân lãng nhìn vỏ bia đầy đất. Còn cả hai người nơ. A. Mơ. T. Sơ. E. Nơ. Thảm lăn qua lăn lại. Đưa tay kéo cổ thượng lên. Nha đầu. Về nhà. Ừ. Uống suốt một buổi tối. Cổ thượng rất vui vẻ nơ. E. Nơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Có chút say. Cô vấy vấy tay với huấn luyện viên. Dựa vào vai chân lãng lơ. A. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Bước đi. Hai người đi dưới ánh trăng. Trên con đường về chỉ cơ. To. T. Y. E. Bước chân của bọn họ. Hai cái bóng trải dài dưới ngọn đèn đường. Tà tà. Dài dài. Chúng ta đã bao lâu không cùng nhau về nhà như thế nơ. A. Y. Sơ. To. Chân lãng sắt tay cô. Phải đến 10 năm đi từ sau khi anh hại tôi không thể vào đội tuyển quy. U. To. Cơ. Gơ. Y. À, cổ thực oán hận. Không phải từ sau khi em lén nhận cho tôi một sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tị. Hơ. U. vinh, quy, quy, tình và quà tặng, ăn hết quà tặng, đọc một đống thư buồn nôn xong rồi ca. Hơ, to, nơ, gơ, dơ, à, mơ. Gặp tôi sao chân lãng hỏi ngược lại. Là từ khi anh nói nữ sinh chơi cùng tôi đều thầm y, e, u, t, o, y. Hại tôi một người bạn là nữ cũng không có. Cổ Thực cố ý tranh cãi. Nữ sinh không để ý tới em. Là em nói ai tới gần t, o, y, sơ, e, đánh người đó. Làm chính mình trở thành kẻ thù của mọi người. Không bê. Hơ. A. Y. Sơ. A. To. Ý tôi là chỉ nam sinh. Là anh cố ý làm người ta hơ. Y. E. Sơ. Quy. Quy. U. Lơ. A. Mơ. Hại tôi 3 năm trung học ngay cả một người bạn gái cũng không có, là em lấy tên tôi viết thư tình. Làm bên cạnh ba nơ. A. Mơ. Cơ. A. B. Ba của tôi đều là con gái. Là anh đã hứa với tôi cái cũng là của tôi. Từ A. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Thu hút người ta. Phá vỡ ước hẹn. Hai người vừa đi vừa chỉ trích lẫn nhau. Gần như tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hơ. A. Quy. Quy. Tê. Vừng hạt cây của hơn 20 năm đều bị Cổ Thực lật lên. Uống nhiều sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. U. Cơ. A. Nơ. Gơ. Làm ký ức của cô rõ ràng hơn. Em đã đồng ý đính hôn với tôi mà còn chạy trốn. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. T. Y. Nơ. Của em thì sao? Một câu nói của chân lãng làm Cổ Thực nghẹn lại. Mơ. To. Quy. Quy. T. Lơ. U. Cơ. Lâu không nói nên lời. Một lúc sau, cô mới lạnh lùng xì một tiếng. Dù sơ. A. To. Cơ. U. Nơ. Gơ. Tốt hơn anh. Mới có mấy ngày đã đi tìm người khác. Ngựa giống đôi mắt chân lãng nhíu lại. Trong A. Nơ. Hơ. Mơ. À, bay qua một tia sáng nguy hiểm. Hai bàn tay bóp lấy vai Cổ Thực vây cơ. To. Gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. À, bờ tường và thân thể mình. Em nói tôi là ngựa giống mùi rượu trong cổ họng Cổ Thực vọt lên. Cô bất cơ. Hơ. À. B. T. A. Cả thẳng đầu. Chính là ngựa giống môi. Nặng nề đè lên. Hung hăng ngậm lấy cánh môi cô. Bá đạo mút lấy. Mạnh mẽ xâm lược. Tiến vào trong miệng cô. Đầy kích động. Còn cô. Ngây ngốc tùy ý anh hành động. Chỉ cảm tê. Hơ. A. Y. T. H. A. Nơ. Thể thật mềm. Thật mềm. Sau khi cô tỉnh lại, Trần Lãng đã không thấy tung tích. Y cơ hơ dơ dơ quy quy a u nữa. Chỉ có mình cô dựa vào tường, bên tai còn vang vang lời nói của cơ hơ a nơ lơ a nơ gơ. Muốn tôi tìm bác sĩ cho huấn luyện viên. Đây là tiền đặt cọc. Dùng sức xoa xoa môi một chút, cổ thượng tức giận nơ a mơ t a i. Hắn thật ác tâm. Bơ a cơ hơ vơ y gả cho hắn thật phí phạm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 38 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần, chương 39, kết hôn rồi. Cổ Thược nằm trên giường, dương mắt nhìn trần nhà, ánh mặt trời lóa mắt ở bên ngoài làm cô không cách nào ngủ yên. Hoặc là nói, từ sau hôm qua về nhà, cô vẫn chưa nơ, gơ, u, dơ, dơ, quy, quy. U, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ. Vẫn quanh quẩn trong đầu là ánh mắt ngày hôm qua cơ. U, a, cơ, hơ, a, nơ, lãng, tức giận, bất đắc dĩ, và cả quyến luyến. Ngón tay lướt trên môi, nơi bị anh ta cắn vẫn còn cơ a sơ quy quy mơ gơ y a cơ. Nóng nóng, ký ức lại lần nữa trở về đêm qua, nụ hôn đột ngột kia trong nháy mắt bị anh ta hoàn toàn áp chế, không cách nào kháng cự. Cô thầm cơ, hơ, y, cơ, a, sơ, quy, quy, mơ. Thấy khi đó sức mạnh của Trần Lãng rất lớn, làm cô không cách nào bê, hơ, a, sơ, quy, quy, nơ, cả, hơ, a, nơ. Gơ, cũng quên mất phải phản kháng. Trần Lãng đáng chết, đã sắp kết hôn còn phát tình lơ o a nơ s a. Cổ Thược lật người, vùi đầu trong chăn, hung hăng dơ dơ quy quy a mơ gơ o. Đi ngủ, đi ngủ, không nghĩ bất cứ cái gì nữa. Co mình thành một cuộn. Cổ Thược xoay lại xoay tê. Sơ, to, nơ, gơ, cơ, hơ, a, nơ. Trên người như có giận, làm thế nào cũng không ngủ được. Còn cách mơ, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, hơ. Làm tư thế như đà điểu. Trên người bỗng nhiên lạnh toát. Chăn rời khỏi người. Cổ Thược lật người lại. Nhìn người quấy nhiễu cô ở đầu giường. Vô lực nói. Mẹ. Chuyện gì vậy? Người bên giường một tay ôm đứa trẻ. Một tay cầm hơ. A. Y. Cơ. O. Nơ. Gơ. Hành lớn, củ hành gõ gõ lên đầu Cổ Thượng. Dậy mau, làm việc. Sủi lơ trên giường, Cổ Thượng mở đôi mắt to vô thần. Hôm nay mẹ muốn nhào bột hay làm bánh bao? Muốn con rửa rau hay thái thịt đều không phải. Mẹ cổ cầm hành đâm đâm Cổ Thượng. Hôm nay baby phải tiêm phòng, mẹ không có thời gian. Con đi đi. Vâng, cổ thực xoa xoa đầu ngồi dậy. Nhận lấy sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. Sơ. E. Sơ. Quy. Quy. Từ trong tay mẹ. Baby tựa vào tay cô. Đưa lên một loạt cái hôn ngọt ngào. Hai người chơi đủ rồi cổ thượng mới rời khỏi giường sơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Mơ. A. Quy. Quy. T. Đội chiếc mũ hoa nhỏ xinh xắn cho đứa bé. Ôm ra khỏi cửa đi tiêm phòng. Qua góc đường. Hướng mọi người đang đổ tới. Phát ra mơ. To. Quy. Quy. T. T. Y. E. Nơ. G. Trẻ con khóc xé gan xé ruột. Đứa bé gục trên vai cổ thượng. Nước mắt lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. G. T. Sơ. To. Nơ. G. Từng chuỗi nước mắt trượt xuống má. Khẽ hít lỗ mũi thỉnh thoảng còn tê. U. To. Nơ. Sơ. A. Một bong bóng nước mũi. Cỏ cỏ vào vai cổ thượng. Cổ thượng vuốt ve đứa bé. Vỗ vỗ lưng. Ngoan. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Cơ. Nhạ. Dì mua kẹo que cho con. Đứa bé ôm lấy cổ cổ thượng. Mở miệng gào khóc. Đầy vơ. E. Sơ. Quy. Quy. U. A. T. Úp. Cổ thượng móc ra một cây kẹo que. Xé giấy gói. Vấy vấy trước mặt T. H. A. Quy. Quy. Nơ. G. Nơ. H. To. Cơ. Tiếng khóc kia mới dần biến mất. Bàn tay nhỏ mập mạp nắm trên không trung. Hướng vơ. E. Quy. Quy. B. H. Y. A. Cây kẹo của cổ thượng. Bi bô gọi. Cổ thượng lắc lắc cây kẹo trong tay. H. O. A. Nơ. T. O. A. Thu hút sự chú ý của thằng bé. Bàn tay nhỏ khó khăn lắm mới bắt được ngón tay cơ. To. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Cái miệng hồng non nước dướn ra. Dùng cả nước mắt nước mũi liếm cây kẹo. Cổ thượng lấy khăn giấy cẩn thận lau nước mắt nước mơ. U. Y. T. Sơ. E. Nơ. Mặt đứa bé. Ngẩng đầu tìm thùng rác. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mấy cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Vơ. A. Nơ. Gơ. To đùng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cuộc dân chính ở đây cổ thượng gãi gãi đầu. Nơ gơ a y nơ gơ o cơ tự hỏi. Mấy năm nay thành phố quy hoạch lại nhiều. Rất nơ. Hơ. Y. E. U. Cơ. O. Quan chính phủ chuyển sang chỗ khác. Thỉnh thoảng cổ thượng mới nghe bố mơ. E. Quy. Quy. nơ to y đến, cũng không để trong đầu. Đến giờ mới phát hiện thì ra cuộc dân chính ở ngay bên cạnh bệnh viện tiêm phòng trẻ con. Ôm đứa bé ngồi xuống ghế đá trước cửa cuộc dân chính. Cổ Thược nắm lấy kẹo que để đứa bé từ từ liếm. Thuận tiên mở một chai nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cả. Hơ. To. À. Ăn xong rồi chúng ta về nhà. Về nhà gào thét cho bơ. À. Nơ. Gơ. Hơ. E. Bà nhất định thương con chết được. Biết không, Cổ Thược nhéo nhéo má sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Bơ. E. Cũng chẳng quan tâm đứa bé nghe không hiểu những gì cô nói. Sảng khoái hứng gió. Ánh mắt Cổ Thược đảo khắp nơi. Trước cửa cuộc dân chính người người đi lại tấp nập. Thỉnh thoảng có thể nơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. T. Hơ. A. Y. Một đôi tình nhân tay trong tay đi vào. Cũng có những người đi ra thì cơ. Hơ. Y. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Đường. Có cười có khóc. Trăm vẻ nhân sinh. Ở cánh cửa lớn như vậy thể hơ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Loại lâm ly bi đát. Bỗng nhiên cô trợn tròn mắt. Từ xa, một nam một nữ đang từ chỗ để xe đi ra. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nói đi về phía cửa cục sân chính. Chân lãng mặc một bộ đồ tây màu s. A. Mơ. Mơ. A. Quy. Quy. Cơ. Thân người thon dài. Bạch Vi mặc một chiếc sườn xám cách tân màu hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. A. Quy. Quy. Tì. Có vẻ rất thanh tú xinh đẹp. Hai người đi sóng vai. Hai bóng người tương xứng. Bơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Sáng đến lóa mắt. Làm mờ đi không cảnh phía sau. Làm người ta không nơ. Hơ. Y. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cúi đầu than thở. Làm thế nào lại đụng phải bọn họ? Ánh mắt Cổ Thược di động theo bọn họ. Cho đến khi nơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Tì. Hơ. À. Y. Bọn họ đi vào đại sảnh. Biến mất. Cô không nhịn được đứng lên. Không nhịn được đi theo. Không nhịn được tìm kiếm bóng dáng hai người kia. Ngây ngốc đi theo vào sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. Y. Sơ. À. Nơ. Hơ. Một dãy dài đứng xếp hàng tới chiếc bàn lớn đầu ca. Y. A. Cơ. A. nơ phòng. Sau bàn làm việc có không ít nhân viên đi tới đi lui, có hỏi thăm, có điện đơn từ, các loại âm thanh hỗn tạp. Đứa bé ở trong lòng cổ thực xoay xoay đầu, tò mò nơ hơ y quy quy nơ cả hơ a b nơi. Còn ánh mắt cổ thực lại nhìn thẳng về phía trước, nhìn chằm cơ hơ a mơ nơ gơ u vinh quy quy to kia. Cô nhìn thấy Bạch Vi rút sổ hộ khẩu từ trong túi a cơ hơ sơ a nghiêm túc điền thứ gì đó. Cứ để bọn họ kết hôn như vậy, cứ để cái tên đã ướp hơ y e b mơ y quy quy nơ hơ. Hơn 20 năm kết thúc như thế, hôm qua còn dở trò với mình, hôm nơ a y lơ a y dẫn người khác đi kết hôn. Đấu tranh trong lòng giống như có giọng nói hấp sơ a s quy quy nơ cơ u a. Một ác ma nhỏ không ngừng vang lên bên tai cô. Lại đùa giỡn hắn một lần nữa đi, lại làm hắn mất thể diện một lần nữa đi, lại làm hắn thành trò cười trước mặt người khác mơ to quy quy tì lơ a nơ nữa đi. Có một đôi tay vô hình đẩy cô đi về phía trước, đi vơ e quy quy bê hơ y a trước, cho đến khi đứng trước mặt Chân Lãng và Bạch Vi. Chân Lãng đang nhìn Bạch Vi điền đơn từ, hơi quay sơ sơ quy quy a u sơ sơ quy quy a s quy quy. Thấy cổ thượng đang đứng bên cạnh mình, áo phông rộng bị đứa trẻ nhéo nhăn nhúm. Bên trên cơ to mơ to quy quy tì vết đen sẫm như vết chocolate. Trước vạt áo còn có một vết ướt. Một cái quy u a quy quy nơ sơ to cơ thoải mái. Dưới chân trần, một đôi dép lê tùy tiện, không chỉ chật vật mà quần áo còn có chút xốc xích. Ánh mắt Chân Lãng lóe lên, khóe môi nhẹ cong lên. Sai em lại đến đây tôi. Lúc này cổ thượng mới phát hiện Chân Lãng đi dơ dơ quy quy e nơ dơ dơ quy quy a u, cũng vô cùng làm người khác chú ý. Mình ở đây đã sớm trở thành trung tê a mơ lơ y e cơ trộm của người khác. Nếu đã đến nước này, cô cứ đơn giản là bất chấp đi. Đặt đứa bé lên trên bàn, cổ thược bỗng nhiên hất cằm. Anh cùng cô ta tới công chứng không đợi Chân Lãng lên tiếng. Giọng nói cô lại lơ a nơ hơ lơ a nơ hơ vang lên. Anh cùng cô ta công chứng Vậy tôi đây phải làm thế nào? Giọng nói không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ để mơ to. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trong phòng đều nghe rõ. Nhất thời. Viết đơn. Điền đơn. Chọn tài liệu. Toàn mơ. To. Cơ. To. Nơ. Gơ. Việc trên tay đều dừng lại. Một đôi vợ chồng đang tranh cãi ầm ĩ bên cơ. À. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Đột nhiên dừng lại. Xoay đầu nhìn về phía bọn họ. Không phải anh nói muốn đính hôn với tôi sao? Cà, hơ, o, nơ, gơ, bê, hơ, a, y. Anh nói muốn đi mua nhẫn sao? Mới hơn một tuần. Anh đã dẫn cô ta đi cơ. O, nơ, gơ, cơ, hơ, u, vinh, quy, quy. Nơ, gơ, giọng nói cổ thượng lại cao hơn một chút. Trước mặt baby, anh có nơ, to, y, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ. Lời đó hay không? Trước mặt baby khóe mắt chân lãng liếc đến đứa tê. Dơ. E. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Ngồi trên bàn đá đá hai cái chân mập mạp. Vẻ mặt tò mò ngẩng lên. Em mang đeo baby đi tìm tôi đúng a? Nghe chân lãng trả lời. Cổ thực vui mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tì. Sơ. To. Nơ. Gơ. Lòng. Cô đang chờ những câu nói này của chân lãng. Vẻ đau khổ trên ca. Hơ. U. To. Nơ. Mơ. À. Tì. Lại càng sâu hơn. Nếu tôi không mang baby đi tiêm phòng thì sao biết a? Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. Người khác đi công chứng. Anh lừa gạt tình cảm của tôi. Anh nói xem tôi vơ. A. Bơ. A. Bơ. Y. Sau này phải thế nào? Một câu nói này làm cả căn phòng lớn bùng nổ. Hoa. Cũng đã có con còn cưới người khác. Đúng là quá đáng. Đúng vậy. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Lại sơ. A. Mơ. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. À. Gạt tình cảm của người ta. Ngay cả đôi vợ chồng đang cãi nhau kia. Người phụ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. U. Mở miệng. Ông chồng tôi tuy lười một chút nhưng tốt xấu gì cũng tê. Hơ. U. Y. Cơ. Hơ. U. Nơ. Gơ. Đúng vậy. Người đàn ông tự hào hử một tiếng. Cô gơ. A. Y. K. Y. A. Cũng quá mềm yếu. Nếu là bà vợ tôi nhất định sẽ ép kết hôn. Không cho hắn mơ. To. Quy. Quy. Tì. Cơ. Hơ. U. Tì. Cơ hội. bắt hắn chịu trách nhiệm. Người phụ nữ kia đứng lên, bước đến bên cạnh Cổ Thược, vỗ một cái thật mạnh lên vai cô. Em gái, chị ủng hộ em. Đòi hắn phải bơ to y tì hơ u vinh quy quy to, phải chịu trách nhiệm. Bạch Vi Cổ Thược nắm lấy tay Bạch Vi, ngón tay cơ hơ y cơ hơ a nơ lãng. Tên này không phải người tốt. Cô nhất định đừng tin hắn. Hắn lơ u vinh quy quy a gơ a quy quy tì. Tình cảm của cô không ngừng trêu hoa dẻo nguyệt, thay đổi thất thường, rất cháo trở. Cổ Thược đang nói hứng chí, lông mày nhướng lên. Nơ gơ u vinh quy quy to y bơ e nơ. Cảnh vây lại càng nhiều. Ngay cả nhân viên vội vàng làm việc cũng thò sơ dơ quy quy a u sơ a ồn ào bàn luận. Đứa bé vui vẻ vỗ tay, nước miếng rơi tí tách. Cổ tê hơ u vinh quy quy to quy quy cơ cơ u y đầu lau, mượn cơ hội hít hít cái mũi, giọng nói khàn khàn. Chúng ta quy u e nơ bơ y e tì hơn 20 năm, ở chung cũng đã vài năm. Hắn là loại người gì tôi hơn y e u sơ to s quy quy nhất. Bọn họ quen biết hơn 20 năm, sống chung dưới mơ to quy quy tì mơ a y nhà. Cô không nói dối nha. Kể cả những câu nói phía trước đều không bê. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. To. Y. Dối nha. Chân lãng muốn đính hôn với cô, muốn mua nhẫn, đều là chân lơ. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ gơ nơ to y. Ngón tay Cổ Thược lau lau khóe mắt, mượn ngón tay cơ hơ e dơ a u. Cô len lén liếc về phía chân lãng, hoàn toàn bình tĩnh, không có giải thích, không có hơ a b t a xúc động. Chân lãng chỉ thản nhiên nhìn Cổ Thược trong tiếng bàn luận cơ u a mơ to quy quy y. Người ánh mắt bình tĩnh kia làm cô cảm thấy bực bội. Bằng những gì cô hiểu về hắn, nếu không phải nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ vơ y e quy quy cơ, hắn đã định liệu trước thì sẽ không có vẻ mặt như vậy. Đợi một chút. Bạch Vi cầm tờ đơn trong tay vội vơ a nơ gơ mơ to sơ, quy, quy, miệng, cổ thượng. Có phải cô hiểu lầm hay không? Tôi và Chân Lãng, tay cô bị Chân Lãng im lặng đè lại. Chân Lãng đối mơ. À. Quy. Quy. T. Vâng. To. Y. Cổ thượng. Còn gì không anh? Anh. Anh dưới ánh mắt như vậy của Chân Lãng. Nhất thời cổ thượng bị nghẹn họng.